Các bạn đang nghe câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập thứ 5, Mộ Hoàng Bị Tử, chương thứ 4, truyền thuyết gấu, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Chúng tôi đang thẩm vấn con Hoàng Tiên Cô thì đột nhiên nghe thấy một tiếng gõ cửa. Tôi vội vàng đứng lên mở cửa, nhưng bên ngoài căn nhà gỗ chẳng có gì cả. Gió gào lên thê thiết, tựa như oán hồn bị đánh vào cõi u minh đang rên rỉ khóc than. Bị cuồng phong quất qua, liền bay tơ tả trên không trung, lần vần mãi không tàn. Nhưng tôi cảm thấy rõ rành rành, tuyệt đối không phải là gió đang tác quái. Bầu trời đang chuyển động một thứ tín hiệu chẳng lành. Đó là tiếng khóc than vãn vẳng đến từ mộ Hoàng Bị Tử ở đầu ngọn gió. Sâu trong bóng tối mịt mù kia, đây thần là có giống chồn ấy đang khóc lóc. Tôi phất cáu lên, xem ra con Hoàng Tiên Cô này quả nhiên không đơn giản. Có lẽ là đêm nay chẳng được bình yên rồi, nhất định bọn chồn vàng sẽ đến quậy. Càng tốt, đỡ tốn công ông nội chúng mày ngày mai phải lên núi đặt bẫy. Tốt nhất là làm một mẻ lưới, bắt hết bọn chúng ở lâm trường, lột bà nó hết da chúng mày ra, đổi thuốc đổi rượu. Yến Tử cũng theo tôi ra cửa quan sát, vừa cúi đầu nên phát hiện ra trên mặt tuyết có thứ gì đó. Tôi ngoảnh lại xem, chỉ thấy khoảng đất trước cửa không hiểu từ lúc nào đã có thêm một cái bát sứ. Trong bát đựng mấy hạt đậu tường, mấy hạt đậu sáng bóng lên thật khác thường. Chúng tôi lấy làm kỳ quái, liền mang bát vào trong nhà. Mấy hạt đậu tường trong bát được ánh đèn chiếu vào, liền sáng lóa lên lấp lánh ánh vàng. Bây giờ bọn tôi mới phát hiện ra, đó không phải là đậu tương, mà là nằm mảnh vàng bé bằng hạt đậu. Ba bọn tôi đứa này nhìn đứa kia nhìn đứa này, trố mắt ra một hồi lâu mới định thần lại được. Lẽ nào bọn Hoàng Bị Tử muốn dùng miếng vàng này để chuộc con Hoàng Tiên Cô về? Tuyền Béo thấy tiền là sáng mắt lên, vội vàng đóng chặt cửa lại, nhặt một hạt vàng đưa lên miệng toàn cắn. Hồi ấy cậu ta đâu có biết phân biệt vàng giả vàng thật là thế nào, chẳng qua thấy vàng chói lóa mắt ở ngay trước mặt, khó tránh khỏi có chút luống cuống tay chân, không biết phải nên làm gì mà thôi. Tôi vội đập tay Tuyền Béo một phát. Màu sắc của mấy viên vàng này hơi khác thường, không khéo bị bọn chồn vàng hạ độc chứ chẳng chơi. Tôi cẩn thận xem kỹ, thấy trong bát tổng cộng có 6 hạt, kích cỡ không khác nhau là mấy, nhưng hình dạng thì khác, không có quy tắc gì, xem chừng là cậy từ chỗ nào đó xuống. Lại còn cả cái bát vỡ đựng mấy miếng vàng kia nữa, trông có vẻ như đồ cổ, cũng có niên đại từ lâu đời rồi. Chỗ bị hư hại trên mép bát có hoa văn màu xanh hình nửa cái đầu quỷ. Tôi đưa bát lên mũi hít khẽ, thấy có mùi sắc thối khiến người ta muốn mửa. Cả mấy miếng vàng lẫn cái bát vỡ, 10 phần chắc 8 là đồ bồi táng trong cổ mộ rồi. Lúc mở cửa, tuy chúng tôi không thấy bóng dáng con trồn lông vàng nào, nhưng tình hình đã rõ mười mười. Bọn oắt con ấy muốn dùng mấy cái mảnh vàng này để chuộc con Hoàng Tiên Cô bị chúng tôi giảm giữ. Chuyện này nghĩ lại hơi dựng tóc gáy. Bọn Hoàng Bị Tử trong rừng sâu núi thẳm này thành tinh rồi chắc, đến cả việc đem vàng ra đổi mạng cũng biết nữa chứ. Yến Tử hơi sợ sợ, có ý chỉ bằng lấy vàng rồi thả con Hoàng Tiên Cô ra, bằng không để bọn Hoàng Bị Tử này quấn lấy thì đừng hòng dừng lại được. Tuyền Béo thì không nghĩ thế. Thời buổi này đến cả lũ chồn lông vàng cũng học được mấy cái trò sâu xa này rồi, không ngờ lại còn dùng viên đạn bọc đường để làm hổ bại ý chí sắt thép của chúng ta. Nằm mơ đi con ạ, đừng có hỏng nhé. Tôi thấy chúng ta cứ nên tịch thu số vàng này, mà còn trồn cái này không thả ra được. Tôi định ngày mai lên núi bưng cả cái xào huyệt mộ Hoàng Bị Tử của chúng nó đi, tiện thể chặt cổ tuyết cả lò cái bọn trồn cao này để trừ hậu họa, biết đâu còn kiếm được nhiều vàng hơn thế này ấy chứ. Tôi gật đầu đồng ý, mới bắt một con trồn vẫn còn chưa đã nghiền, ngày mai còn phải làm tiếp. Bà chúng tôi đang bàn bạc thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp. Lần này thì sống lưng hơi lạnh lạnh thật rồi. Nhưng thời đó thì chẳng ai tin mấy cái chuyện tà quái cả. Ba người bèn chia nhau cầm vũ khí, chuẩn bị đánh bọn trồn lông vàng. Nhưng vừa mở cửa thì hóa ra không phải là người lạ, mà là ba thanh niên trí thức cùng đến tham gia lao động sản xuất với chúng tôi. Hai nam một nữ, Phùng Kiến Thiết, Trần Kháng Mỹ và Vương Quyền. Ba người này vốn ở lại trong làng trong nhà, cảnh bà nửa đêm chạy đến lâm trường chắc chắn là có chuyện gì rồi. Tôi vội vàng kéo bọn họ vào trong nhà, cho ngồi lên kháng đất để sưởi ấm. Tuyệt Béo lo lắng quá mức, bèn thò tay sờ mông Vương Quyên, làm cô nàng sợ quá nhảy tót từ trên kháng xuống đất. Tôi vội vàng giải thích hộ Tuyệt Béo. Hiểu lầm, cậu ta sợ các cậu bị hoàng bì tử biến thành, thế nên mới sở thử xem các cậu có mọc đuôi không ấy mà. Bọn Phùng Kiến Thiết, Vương Quyên đều không hiểu tôi nói gì. Tôi cũng chẳng giải thích thêm nữa, vội hỏi họ xem tại sao lại đi cả đêm đến lâm trường thế này. Chẳng lẽ trong làng xảy ra chuyện gì, hay là các thợ săn trong núi gặp nguy? Phùng Kiến Thiết cũng không nhì nhằng dây dưa, lập tức kể lại đầu đuôi sự tình. Thì ra cháu gái của ông Cao Sơn gác lâm trường này từ nhỏ đã mắc chứng động kinh, gần đây bệnh tình bắt đầu một ngày một nặng hơn. Ông già ấy định vào trong núi săn gấu người, lấy mật gấu sống làm thuốc trị bệnh cho cháu gái. Cái đồn thứ ấy trị động kinh có hiệu quả rất thần kỳ. Ông già này không chỉ ương tính mà còn rất quyết liệt, cứ lặng lặng không nói với ai, lén lút chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ rồi dẫn theo cô cháu gái vào rừng săn gấu. Nhưng ông ấy tuổi tác cao quá rồi, không còn được như trước nữa, chưa tìm được gấu người mà đã ngã xuống hố tuyết. Đợi cô cháu gái về tìm được người đến giúp thì ông già Cao Sơn đã xong đời rồi. Bí thư chi bộ sợ bọn đến lâm trường đổi ca chúng tôi không gặp ông già Cao Sơn, sẽ vào núi tìm kiếm khắp nơi rồi lại gặp nguy hiểm. Nhưng trong làng đã chẳng còn thanh niên trai tráng nào có thể đi đêm nữa. May là quãng đường từ làng đến lâm trường cũng khá an toàn, đường cũng dễ. Vậy là ông bèn sai ba thanh niên trí thức dẫn theo một con chó săn đến đây để thông báo tình hình, tiện thể dặn dò chúng tôi tuyệt đối không được vào trong núi. Ông già Cao Sơn chết oan chết uổng, thợ săn trong làng vẫn đang trong núi sâu săn bắn thức ăn dự trữ mùa đông. Giờ trong làng cũng đủ loạn rồi, bên phía lâm trường này không thể xảy ra chuyện gì được nữa. Ông già Cao Sơn là nhân vật thuộc hàng nguyên lão trong làng, thời trẻ chuyên đi sâu vào trong núi săn bắn. Tôi đến tham gia lao động sản xuất mấy tháng rồi, cũng hay được ông chiếu cố cho nhiều. Này nghe tin dữ chuyển đến, trong lòng tôi hết sức khó chịu, chỉ có thể nói mấy câu nhát gừng với bọn Phùng Kiến Thiết. Vì thời tiết thay đổi, khả năng sắp tới còn có một trận tuyết lớn, nên họ không thể ở lại lâu. Báo tin xong, rồi ba người lập tức trở về làng. Tiện bà bọn họ về xong, tôi bắt đầu thầm tính toán. Mật gấu người Đông Bắc còn gọi là Đông Đảm, sánh ngang với Vân Đảm, và lại chỉ có mật gấu người mới trị được chứng động kinh co giật, còn mật gấu chó gấu đen bình thường chỉ là thứ hạ phẩm không có tác dụng gì. Ông già Cao Sơn đã mất mạng vì cái mật gấu người này, không có thứ ấy, bệnh của cháu gái ông không thể trị khỏi được. Tôi giờ nghèo mặt dẹp nên chẳng giúp được gì cho họ, điều duy nhất có thể làm chính là vào vùng núi Đoàn Sơn bắt gấu người lấy mật. Không chỉ tôi có ý nghĩ này, cả Tuyệt Béo và Yên Tử cũng động lòng. Ba người nói cái là hợp ý ngay. Cái thời 18-19 ấy chính là lúc người ta không sợ trời, cũng chẳng sợ đất, lại càng chẳng phải lo lắng điều gì. Vậy là ba đứa liền hợp kế tính xem nên hành động thế nào luôn. Trên thực tế, tên khoa học của gấu người gọi là bì. Khác với gấu thường, gấu người lông tuyền một màu vàng nâu, không chỉ cổ dài hơn mà chi sau cũng cao hơn gấu đen thông thường, sức khỏe vô cùng. Cái cây to một người ôm mà bảo nhổ bật lên là nhổ bật lên ngay được. Khi gặp người, bọn này thường hay đứng thẳng lên mà đuổi bắt, tư thế với ngũ quan đều khá giống người. Tính tình thì hung hãn mạnh mẽ, có thể dễ dàng bắt được bò ngựa làm thức ăn, vì vậy mới gọi là gấu người. Thợ săn vùng núi cũng không dám dây dưa với gấu người, chứ nói gì đến chuyện săn chúng lấy mật. Nhưng cũng không phải là không thể bắt gấu người, chỉ có điều phải mạo hiểm rất lớn, chỉ cần có một khâu sai sót nhỏ thôi là toi mạng ngay. Vì rằng loài mãnh thú này thể lực rất khỏe, lại da dày thịt chắc, mỡ nhiều, dù bị trúng đạn lủng bụng, máu chảy lòi ruột, nó vẫn có thể móc bùn đất và nhựa thông, bít vết thương lại rồi tiếp tục đuổi giết. Bởi thế cho dù tài bắn súng có giỏi đến mấy, vũ khí sắc bén đến mấy, muốn săn được nó cũng tuyệt đối khó khăn vô cùng. Thường có câu, gặp mạnh dùng trí, gặp yếu bắt sống. Từ xưa đến nay, có rất nhiều truyền thuyết về các thợ săn săn được gấu người, đại đa số đều là dùng trí tuệ cả. Trong đó câu chuyện lưu truyền rộng rãi nhất, đại khái kể rằng, cây giống gấu người ấy thích chọn những bọng cây đại thụ nghìn năm tuổi làm hang ổ. Không khí bên trong bọng cây nóng như có lò sưởi, băng tuyết đều tan hết, gấu người ăn no rồi chui vào trong ấy. Càng thợ săn tìm được hang gấu rồi liền ném vào trong một miếng gỗ. Gấu người tính ngu có thấy mảnh gỗ rơi xuống liền đưa tay bắt lấy, lót bên dưới mông. Cơ thể các mảnh gỗ mỗi lúc một nhiều, còn gấu người cũng cứ thế vừa nhặt vừa kề, càng lúc càng ngồi cao hơn. Đợi đến lúc nó ngồi ngang tầm với miệng cây hàng cây, các thợ săn liền nhắm chuẩn thời cơ, dùng búa lớn chặt phăng cái đầu nó đi, hoặc dùng mũi giáo thọc vào các khe hở trong hàng cây đâm chết nó. Hồi trước trong làng có thầy thợ săn kinh nghiệm rất phong phú. Anh này vào trong núi bắt gặp một con gấu người lúc nó qua sông, bèn nấp vào quan sát. Đó là một con gấu cái khổng lồ, mang theo hai con gấu con. Còn gấu mẹ đặt mỗi con lên đầu, rồi nhảy tùm xuống nước bơi qua sông. Sau khi lên bờ, nó sợ gấu con chạy lung tung, bèn lấy một tảng đá chặn lên con gấu con, sau đó quay trở lại đón con kia. Người thợ săn bèn nhân cơ hội ấy bắt con gấu con bị đá đè kia đi. Gấu mẹ nổi giận lôi đình, ở bờ sông bên kia kéo hai chân con gấu con còn lại lên, xé toang nó ra làm hai mảnh. Qua chuyện này có thể thấy bản tính giống này hung tợn và ngu độn đến độ nào. Từ khi đến đây, chúng tôi đã được nghe kể khá nhiều những truyền thuyết kiểu này. Nhưng truyền thuyết chung quy cũng chỉ là truyền thuyết, nếu coi là thật mà thực hiện theo đó cũng chưa chắc gì đã đắc dụng. Huống hồ bọn gấu người ở núi Đoàn Sơn để có thói quen cố định, bọn chúng tuyệt đối không bao giờ xuống núi qua sông đến gần khu lâm trường, mà chỉ hoạt động ở vùng núi sâu, cây cối rậm rạp. Chúng tôi bàn bạc mấy cách nhưng dường như đều không ổn. Đang sốt ruột thì Yến Tử đột nhiên vỗ vào cái vải đựng bánh đậu dính, nói: "Tôi bảo ông già Cao Sơn ấy lại làm cả vải cái món dính nháp này, thì ra là muốn dùng để bắt gấu người. Cái này nhiều năm nay không ai dùng rồi, cũng không biết có được hay không nữa." Tôi và Tuyền Béo đều hoang mang không hiểu điều gì. Đến khi Yến Tử giải thích rõ ràng, chúng tôi đều thấy dùng bánh bao đậu dính để bắt gấu người này khá hay. Có điều tuy có thể thực hiện được, nhưng dù sao đây cũng là một phương pháp rất cổ lỗ, đồng thời cực kỳ nguy hiểm. Cuối cùng chúng tôi cũng quyết định mạo hiểm thử một lần. Lúc tôi đi bẫy Hoàng Bì Tử, từng nghe thấy trong núi Đoàn Sơn có tiếng gấu người gào rú, vậy là bớt được rất nhiều phiền phức, đã có thể phán đoán được đại khái vị trí của hàng gấu rồi. Bắt gấu người lấy mật, trò này tuyệt đối là đủ kích thích. Hơn nữa ngoài cái mật có thể chữa được bệnh cho cháu gái ông già Cao Sơn, còn hai bàn tay gấu với thịt gấu mang đến hợp tác xã cung ứng, thì ít ra cũng đổi được nửa năm công điểm của tôi và Tuyền Béo. Thời bây giờ làm việc vất vả mấy tháng trời mà chẳng đủ mua một cái tấm vé xe về nhà thăm người thân, bất kể là nghĩ từ góc độ nào, vụ này cũng đều tuyệt đối đáng để liều một phen. Cuộc sống thường nhật của bọn thanh niên trí thức về chốn rừng sâu núi thẳm này tham gia lao động sản xuất như tôi và Tuyền Béo đều có thể khái quát lại một cách đơn giản như sau: ngẩng đầu nhìn cây, cúi đầu nhìn đá, ngậm bánh ngô lạnh, mơ về cái kháng ấm. Thằng nào cũng chỉ mong sao tìm được chuyện gì mới lạ kích thích để làm. Lần này kiếm được cái cớ danh chính ngôn thuận lên núi săn gấu người, chúng tôi đều hưng phấn đến không ngủ được. Đằng nào thì trời cũng sắp sáng đến nơi rồi, vậy là bèn ở luôn ở trong căn nhà gỗ ấy nghỉ ngơi qua là một lúc. Trời vừa sáng, chúng tôi bèn mang theo một túi to đựng thứ bánh bao đậu dính của ông già Cao Sơn để lại, rồi kiếm mấy cái ống gỗ tròn đựng khoét rỗng ruột, ngoài ra còn thêm một cái rìu cán dài chuyên dùng để chặt cây. Đây đều là những công cụ thiết yếu để săn gấu. So sánh ra, súng săn rõ ràng là hơi thừa. Có điều để đề phòng trong núi Đoàn Sơn còn có nhiều mãnh thú khác, súng săn với cây chĩa bà vẫn không thể không mang theo bên mình được. Từ lúc ấy đến khi trời sáng, không thấy có bọn trồn vàng tới phá rối nữa, nhưng nhốt con hoàng tiên cô trong căn nhà gỗ này thì không khéo nó chạy thoát mất. Vậy là Tuyền Béo đi kiếm một cái lồng bằng gỗ hồi trước mấy người công nhân khai thác dùng để nhốt sóc, cho chặt con trồn hôi bằng dây thép, lấy quả dưa lê bịt miệng, sạp nến bịt lỗ đít, rồi bỏ vào trong lồng đeo luôn sau lưng. Đợi khi nào cắt được tay gấu, moi được đông đảm thì nhất loạt xách đến hợp tác xã tiết toán một thể. Đêm trước tuyết không rơi, nhưng tuyết đọng trên cành cây và mặt đất vẫn chưa tàn hết. Ánh nắng ban chiều chiếu lên trên núi dưới núi, trông như thể một người đẹp mặc đồ trắng đeo trang sức bạc vậy. Gấu người nghiền nhất là món bánh bao đậu này, chúng tôi đã mang theo nhiều thứ như thế thì cũng không phải sợ đụng độ với nó trong rừng sâu như đêm hôm trước. Bà chúng tôi qua sông rồi vẫn đi lên chỗ mộ Hoàng Bì Tử tìm kiếm hàng gấu người ở gần quanh đấy. Dọc đường phải leo trèo qua mỏm qua khe, càng đi rừng cây càng rậm rạp, dần dần che khuất cả mặt trời. Từ đầu giờ chiều thì sắc trời đã trở nên xám xịt, xem chừng sắp đổ tuyết đến nơi. Yến Tử trời sinh cái tính nóng như lửa, đông đàm có thể trị bệnh cứu người, vậy thì còn gì để nói nữa đâu. Có thế mà đi làm thôi. Nhưng dù sao cô cũng lớn lên giữa chốn núi rừng này, xưa này vẫn biết gấu người rất lợi hại. Thấy tôi và Tuyền Béo đều chẳng hề sợ sệt quái gì, cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. Thật mặc lẽ nào bọn tôi không sợ gấu người sao? Tôi được thế bèn thừa cơ bốc phét. Gấu thì có gì đang sợ đâu chứ. Nghe nói bọn đế quốc Mỹ thường ví đám Liên Xô theo chủ nghĩa xét lại ấy là gấu khổng lồ. Có lẽ chúng ta lại sợ cái bọn gấu ấy à? Nghe nói bên ấy có thằng cha nhép nhép vích vích gì đấy, ngày nào cũng ăn bánh mì bơ. Còn nhân dân lao động thì sao? Cả cái bánh mì đen cũng chẳng có mà ăn đâu. Thế mà được à? Để giải phóng những người cơ khổ khắp thế giới khỏi cơn nước lửa, chúng ta nhất định phải bắt thêm nhiều con hoàng bì tử, móc nhiều mật gấu, góp phần sức lực chi viện cho cách mạng thế giới. Tuyền Béo thấy tôi ở đằng trước bốc phét thả giàn với Yến Tử, liền thờ cơ nói móc ngay. Cậu ta bảo Yến Tử: đừng có nghe cái cậu này, hôm qua bắt được con hoàng bì tử, cậu ta liền quên luôn mình họ gì, đã bốc cao lên đến độ chi viện cho cách mạng thế giới cơ đấy. Yến Tử ơi, tôi bảo cho cô biết nha, người thầy vĩ đại của cách mạng thế giới ấy, đồng chí Lenin ấy, đã từng dạy chúng ta rằng có một số tên không tự giác kéo lá cờ lên che đậy, tự lừa mình rồi lại còn đi lừa gạt người khác nữa. Cô có biết trong chúng ta ai là cái loại người ấy không thế? Tôi đang định xỉa lại, nhưng lúc này bọn tôi đã đến bên dưới cái cây cổ thụ cao ngất ngưởng, sợ rằng cũng không dưới nghìn tuổi rồi. Thân cây cao vút, to như cái chuồng trâu, nhưng cây thì đã chết khô. Trên cây lộ ra một cái hàng tỏ tướng, bên trong cuồn cuộn bốc lên những làn hắc khí. Con hoàng tiên cố trong lòng lúc này bỗng trở nên bất an lạ thường, tựa hồ như đang sợ hãi cái gì đó lắm. Tôi thầm nhủ cái hốc cây này có khi bỏ cả con bò mộng vào cũng vừa ấy chứ chẳng chơi. Mười phần chắc đến tám chín phần là hàng gấu rồi. Tiếng gấu gầm bọn tôi nghe thấy lúc bẫy trốn lông vàng tối hôm qua hình như cũng từ đây vẳng đến. Bà chúng tôi lập tức dừng bước, hầm hầm hờ hờ chuẩn bị săn gấu. Nhưng lúc đứng lại quan sát kỹ càng, lại thấy giữa các khe đá, kẽ cây mọc đầy những cái nấm mập mạp to tướng, xung quanh đầy các loại kỳ hoa dị thảo không biết tên. Khung cảnh toát lên một vẻ cực kỳ cổ quái, hơn nữa lại không có cái mùi tanh thối nồng nồng đặc biệt của hang gấu. Nếu không phải là hang gấu, vậy bên dưới cái hốc cây này rốt cuộc là cái thứ gì?